Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Pít cái chết. Catherine là vu sư. Trần Lạc đương nhiên không có khả năng ở trước mặt nàng nói vu sư là dị đoan. Trên thực tế, lực lượng vốn chính là không có chính tà. Ma pháp sư không hoàn toàn là Water như thế. Vu sư cũng không hẳn vậy đều là Catherine. Ta gặp qua làm ác vu sư, cũng đã gặp hiền lành ma pháp sư. Catherine trầm mặc một lát, nói ra, không nên dùng vu thuật cùng ma pháp đến phân chia chính nghĩa cùng tà ác, mà là người sử dụng bọn hắn. Trần Lạc thừa cơ nói, kỳ thật đối với vu thuật, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Vu sư có thể điều khiển thực vật lực lượng, còn có thể chữa trị tật bệnh cùng vết thương. Một số phương diện so ma pháp càng thêm thần kỳ. Catherine cười cười, nói ra, đáng tiếc ma pháp sư không có khả năng học tập vu thuật. Coi như ngươi đạt được vu thuật, cũng là không có khả năng học được. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta vẫn là học tập y thuật đi. Hắn không có lý do gì tại trên vu thuật chủ đề cùng Catherine càng xâm nhập thêm nghiên cứu thảo luận. Hôm nay tại nàng nơi này đã soát một đợt hào cảm, ngày sau có thể từ từ lại tiến lên. Catherine có chút tiếc nuối, nói ra, Blair tại trên y học một chút kiến giải, cùng lão sư của ta rất tương tự. Đáng tiếc Diana lão sư đã rời đi, không phải vậy các người nhất định sẽ trò chuyện rất cởi mở tâm. Trần Lạc sửng sốt một chút, sau đó hỏi, lão sư của ngươi tên gọi Diana. Catherine hỏi, thế nào? Không có việc gì. Trần Lạc mỉm cười, nói ra, nàng lão nhân gia có một cái tên rất dễ nghe. Diana cái tên này, Trần Lạc rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cái tên này, tại hách Lý Diệp vu sư trên bản chép tay thường xuyên xuất hiện. Dẫn đến vừa nhắc tới Diana, Trần Lạc trong đầu liền sẽ hiển hiện một nữ tử rất xinh đẹp ngực rất lớn. Đương nhiên, đó đã là 60 năm trước sự tình. Trần Lạc không biết Catherine nói lão sư cùng hắn biết đến Diana kia có phải hay không một người. Rất nhanh liền kéo tới đề tài khác, lại đang nơi này tiểu tọa trong chốc lát. Trần Lạc đưa ra cáo từ, thời gian không còn sớm, hắn nên trở về đi cho Britney lão sư cùng Isabella nấu cơm. Hôm nay hắn thu hoạch to lớn, không chỉ có học được một chút dược lý tri thức, còn trong lúc vô hình kéo gần lại cùng Catherine khoảng cách. Catherine đưa Trần Lạc tới cửa, nhìn xem thân ảnh của hắn đi xa, cũng thở phào một hơi. Cho tới hôm nay, nàng mới xem như chân chính đi ra tiếp cận Blair bước đầu tiên. Dục tốc bất đạt, công lược Catherine kế hoạch, không có khả năng một lần là xong. Trần Lạc đã sớm làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhị vương tử bị trục xuất đằng sau, hết thảy lại khôi phục bình thường. Trần Lạc mỗi ngày đều vừa đi vừa về ở trường học cùng nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngẫu nhiên đi Catherine phòng khám bệnh, hoặc là đi hiệp hội ma pháp cùng Jasmine ngồi một chút. Có Ô Nha chất lượng tốt tài nguyên, tinh thần lực của hắn tăng trưởng cũng có thể vị tiến triển cực nhanh, trở thành ma pháp sư cao cấp ở trong tầm tay. Hôm nay tiết đầu tiên là lớp học cách đấu, nhưng mà lên lớp đã thật lâu rồi, cũng không thấy Kristen bóng dáng. Nàng lên lớp cho tới bây giờ đều không có đến trễ qua. Đây là lần thứ nhất lớp học cách đấu trên đồng cỏ. Đi ngang qua Wilker nhìn hắn một cái, hỏi, Kristen lão sư hôm nay sẽ không tới, ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi không biết? Wilker kinh ngạc nói, nhị vương tử còn chưa tới thành Yapun liền bị người tập kích bỏ mình. Tin tức buổi sáng hôm nay vừa mới truyền về. Trần Lạc nhìn xem Wilker, không tin chắc nói, nhị vương tử chết rồi. Wilker nhẹ gật đầu, chân thành nói, xem ra làm người hay là không có khả năng quá phách lối. Nhị vương tử tại vương đô đắc tội quá nhiều người, ở chỗ này không ai có thể trả thù hắn, nhưng là ra vương đô, liền không nhất định. Trần Lạc hỏi, hắn là bị ai giết chết? Ta đây nào biết được? Wilker lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là, hắn là chết ở dưới băng châm thuật. Đây chính là thủy hệ siêu giai ma pháp à, vạn châm xuyên thể, chết cũng quá thảm rồi. Băng châm thuật, Trần Lạc hỏi, giết hắn là đại ma pháp sư, càng có thể là ma đạo sư. Wilker nói, trong đội ngũ hộ tống hắn đi thành Yapun, cũng có đại ma pháp sư. Ngay cả hắn đều không có phát hiện giết chết nhị vương tử thích khách. Đây cũng không phải là đại ma pháp sư có thể làm được. Wilker bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, cái này không sẽ cùng ngươi có quan hệ à? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù không phải ngươi làm, nhưng nhị vương tử thật sự có khả năng bởi vì ngươi mà chết. Wilker nhìn xem hắn, phân tích nói, ngươi nghĩ à, Walter tại vương đô làm nhiều như vậy chuyện xấu, đều bình an vô sự. Hắn vừa mới tập kích ngươi, ngày thứ hai liền bị người giết chết. Nhị vương tử cũng là tại ám sát ngươi đằng sau, mới bị khu trục ra vương đô. Kết quả đây, hắn ngay cả thành Yapun cửa cũng không vào đi, liền chết tại trên đường. Wilker nói, có phải hay không là các ngươi người hiệp hội toán học? Nếu không phải hiệp hội toán học kháng nghị, nhị vương tử cũng sẽ không rời đi vương đô. Trần Lạc có thể xác định, Pete Venner chết cùng Loren hiệp hội toán học không có quan hệ gì. Về phần quốc gia khác học giả, nếu như hắn toán học chi thần thân phận bại lộ, những học giả toán học cuồng nhiệt kia làm ra chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Nhưng trước mắt hắn vẫn chỉ là Blair. Những người kia không có lý do giết nhị vương tử cho hắn xuất khí. Huống chi, ma đạo sư hiệp hội toán học một cái đều không có. Vương đô ma đạo sư không chỉ có không có ra ngoài qua, cũng sẽ không bởi vì Trần Lạc đi đánh giết nhị vương tử. Giải thích duy nhất chính là, người kia cũng là nhị vương tử một cái cừu gia. Chỉ bất quá hắn bình thường ở tại vương đô, cao thủ đông đảo, để ma đạo sư cấp bậc cường giả cũng rất kiêng kỵ. Chỉ có chờ nhị vương tử ra vương đô, hắn mới có cơ hội báo thù. Trần Lạc không nhịn được nghĩ ở trong lòng đậu đen rau muống. Kristen thông minh như vậy, tại sao có thể có Pít dạng này ca ca? Thật sự coi chính mình là cái vương tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả ma đạo sư cũng dám đắc tội, hiện tại chết thảm như vậy, cũng không tính quá oan. Nhị vương tử Pete Venner chết, rất nhanh liền truyền khắp vương đô. Nghe nói quốc vương bệ hạ biết được tin tức này thời điểm, lôi đình tức giận, vương hậu càng là khóc hôn mê bất tỉnh. Vương thất thông qua hiệp hội ma pháp, tại trong cả nước phạm vi trọng kim treo giải thưởng sát hại nhị vương tử hung thủ. Dù là chỉ là cung cấp tin tức, cũng có thể thu hoạch được không ít trả thù lao. 100.000 kim tệ treo giải thưởng. Cho dù là hiệp hội ma pháp, cũng là lần thứ nhất gặp được. Hiệp hội ma pháp tổng bộ, ngay đầu tiên, liền đem treo giải thưởng này phát xuống đến từng cái phân hội. Nhất là thành Yapun phụ cận mấy cái thành thị, càng là trọng điểm chiếu cố. Nhưng mà, gần như tất cả mọi người đều đối với vương thất treo giải thưởng không ôm hy vọng. Nhị vương tử cừu nhân quá nhiều, căn bản loại bỏ không đến. Huống chi, có đại ma pháp sư bảo hộ, sát hại nhị vương tử hung thủ, còn có thể dưới tình huống không bị phát hiện, giết chết nhị vương tử đằng sau bình yên rời đi, cái này tối thiểu cũng phải là ma đạo sư a. 100.000 kim tệ cố nhiên không ít, nhưng cũng phải có thực lực đi kiếm, có mệnh đi tiêu. Hiệp hội ma pháp đại chấp sự Arthur tự mình đem lệnh treo giải thưởng ban phát xuống dưới, sau đó ngồi trên ghế ngẩn người. hắn nhớ rõ, vị tồn tại cường đại kia nói sẽ xử lý Walter. Kết quả ngày thứ hai Walter liền chết. Walter là người của nhị vương tử, có rất lớn khả năng đắc tội vị kia, không phải Walter mà là nhị vương tử. Hiện tại nhị vương tử cũng đã chết, là bị một tên ma đạo sư giết chết. Giết chết nhị vương tử chính là ai? Cái này còn cần đoán sao? Arthur tự cho là đã đoán được chân tướng sự tình, lại cũng không dự định nói cho quốc vương. So sánh với nhau, Hiệp hội Ma Pháp tình nguyện cùng vương thất là địch, cũng không nguyện ý đắc tội loại tồn tại này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.